Ngươi muốn làm gì? Đột quyết Hữu Vương loạng choạng đứng lên, hãi hùng lui hai bước, chưa kịp phản ứng gì đã bị một trọng quyền đấm thẳng vào đầu. Làm mẹ ngươi đó, những động tác liên tiếp như tia chớp giữa trời đêm, mọi người còn chưa kịp phản ứng gì thì Đồ Tác Tá đã ngã sầm xuống. Triệu Khang Ninh ngồi bên cạnh hắn cũng bị dọa đến lăn tòm xuống đài, hắn quá quen thuộc với loại thủ đoạn bạo lực này rồi, kinh ngạc chỉ tay, lắp bắp kêu lên. Ngươi là, người câm. Ngọc Già mở to hai mắt, bộ ngực phập phồng kịch liệt, ngơ ngác nhìn hắn. Trong mắt dũng sĩ hơi ươn ướt, nhẹ nhàng nói. Xin lỗi, tiểu muội muội, kiếp sau ta sẽ làm người câm của nàng. Cách chương.